bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159, chương 159 khủng bố boss chạy trốn giả. 13. Những người khác thấy Hề Bạch nói ra những lời này khi ngư dân biểu tình ngốc một cái chớp mắt, cư nhiên xoay người liền đi, sao lại thế này? Hắn đi như thế nào? Bề nghi hoặc hỏi, ta hiểu một chút thôi miên, Hề Bạch biểu tình tầm thường, thôi miên. Những người khác xem hắn ánh mắt nháy mắt mang lên cảnh giác hào. Các ngươi nhanh ăn đi, Hề Bạch hiền lành mà nói. Đem đại bồn đi phía trước đẩy đẩy, ta sẽ không ăn. Đều để lại cho các ngươi. Các ngươi ăn nhiều một chút, ai ngờ ăn như vậy quỷ dị đồ vật a. Ngươi căn bản chính là không muốn ăn đẩy cho chúng ta. Đừng nói đến như vậy đường hoàng hảo sao. Những người khác sôi nổi cách này bồn đồ vật rất xa, không ăn sao. Hảo đáng tiếc, đây chính là cao protein đâu. Hề Bạch nhặt lên một cây nhánh cây từ bên trong lấy ra một viên. Không rào toái cá đôi mắt, mắt cá chết thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm ABC ba người, muốn ăn chính. Người ăn đi, đừng khách khí, bề chán ghét mà nói, này phiến hải cũng không có gì đẹp. Trong thôn tĩnh mịch một mảnh cũng không có gì người ở bên ngoài đi lại. Đem bọn họ dẫn tới ngư dân cũng đã biến mất. Không biết đi đâu, tràn đầy mùi cá làng chài mấy hải tặc cũng không có đi dạo tâm tình. Liền vẫn luôn ở trong phòng chờ tới rồi trời tối, thiên tối sầm. Bọn họ lấy ra tùy thân mang theo túi ngủ một bọc. Ngay tại chỗ nằm xuống, Hề Bạch chui vào túi ngủ. Hắn không cần giấc ngủ. Bởi vậy vẫn luôn đều mở to mắt ngay từ đầu. Trong phòng thực an tĩnh, trừ bỏ vách núi ngoại hải đào thanh cái gì cũng không có, nhưng sau lại tới rồi sau nửa đêm. An tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm siêu kéo kẹt, đầu tiên là cũ nát cửa gỗ bị gió biển thổi khai. Tiếp theo ướt rầm rề cùng loại động vật nguyễn thể trên mặt đất bò sát thanh âm truyền ra, lạch cạch. Lạch cạch phát ra dính nhớp quỷ dị tiếng vang, Hề Bạch nằm ở túi ngủ. Nghe thấy thanh âm kia càng ngày càng gần, nước biển ẩm ướt tanh hôi theo túi ngủ khe hở phiêu tiến vào. Mùi tanh của biển chung còn kèm theo một cổ hư thối được đến xú vị. Lệnh người ác hàn, thanh âm kia vào phòng, vòng qua nằm trên mặt đất mấy người hướng trong phòng đi, từ thanh âm tới nghe hẳn là vào ba cái. Vừa lúc, căn nhà này trước kia ở một nhà ba người, hảo xảo a. Hề Bạch mỉm cười, thực mau. Phòng nội bò động thanh đình chỉ, ngược lại là tinh tế nhẹ ngữ từ phòng nội truyền ra. Mơ hồ tựa hồ là người ngữ, lắng nghe lại phát hiện này càng giống hai mảnh vỏ sò quát sát phát ra rất nhỏ tiếng vang, vô pháp. Đọc lấy, vô pháp lý giải, nhưng vài thứ kia thật là ở dùng loại này thanh âm nói chuyện với nhau. Cho nên đây là chúng nó ngôn ngữ, này quỷ dị nói chuyện với nhau thanh liền ở an tĩnh trong phòng. Sột sột soạt soạt vang cái không ngừng, phủi đi. Hề Bạch bên người túi ngủ giật mình, xê mắt buồn ngủ mông lung mà bò ra tới. Hắn nửa đêm bị nước tiểu nghẹn tình, mơ mơ màng màng muốn tìm cái địa phương đi tiểu, ngủ hồ đồ đại não phân biệt ra đây là cái phòng ở. Phòng ở hẳn là có WC đi. Hắn lung lay hướng trong đi, WC, WC ở đâu đâu? Xê mơ mơ màng màng mà ở trong phòng Timur siêu ở trải qua một phiến trước cửa. Hắn dừng lại bước chân, nương mơ hồ ánh trăng hắn thấy ba cái đen như mực bóng người tụ tập ở một phòng, vây quanh một cái khắc gỗ lẩm nhẩm mơ siêu, cái loại này ngữ tốc cực nhanh nói thầm thanh làm. Một trận hàn ý từ xê lòng bàn chân thoán lên đỉnh đầu, thân thể so đại não trước một bước làm ra phản. Ứng, xôn xao, ấm áp chất lỏng từ lậu ra, tích táp rơi trên mặt đất, thanh âm này hấp dẫn kia ba cái quỷ dị bóng dáng. Chúng nó hướng cửa vọng lại đây, tam trương hư thối mặt nháy mắt đâm nhập xê tầm mắt. Nghiêm trọng hư thối bị nước biển phao phát chướng đại mặt. Rậm rạp tiểu bối loại ở hư thối ra tụ thành đàn. Thâm hắc rong biển ướt rầm rề treo ở trên người chúng nó. Còn ở đi xuống tí tách chảy thủy, xê hỗn độn đại não một cái giật mình tỉnh táo lại, a. Hắn bản năng thét chói tai, nhưng thét chói tai chỉ phát ra giống nhau liền tạp ở trong cổ họng. Rốt cuộc vô pháp phát ra một tia thanh âm siêu ấn trợn trắng mắt. Thống khổ mà thủ sẵn cổ ục ục, ục ục, đèn nhánh nước biển từ hắn trong cổ họng tràn ra. Hắn phanh mà một tiếng quỳ trên mặt đất từng ngụm ra bên ngoài nôn ra đại than rong biển. Cá tô mơ siêu ấn phun đến nước mắt nước mũi giàn rụa, nước biển còn đang không ngừng từ đôi mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai lậu ra tam cụ hủ thi thò qua tới. Vây quanh hắn lại phát ra cái loại này so hến cọ sát giường như tinh tế thanh âm mơ siêu ở xê tuyệt. Vọng phóng đại trong mắt, trong đó một khối hủ thi bỗng nhiên trương đại miệng, hư thối tanh hôi trong miệng, khoang miệng. Thực quản tất cả đều là rậm rạp phập phồng bất bình sò hến, ảo ảo xôn xao. Tiếng sóng biển chung, kia ướt dầm dề kéo thanh rời xa phòng ốc, hề bạch từ túi ngủ chui ra tới. Dưới ánh trăng hắn thấy mặt đất ướt dầm dề ba điều tỏa sáng vệt nước. Bóc sen lưu lại dấu chân giống nhau, dính nhấp dấu vết thượng còn rơi rụng một đoàn đoàn rong biển. Mấy chỉ tiểu tôm nồng đậm xú vị chậm rãi bị gió biển thổi tán, hắn ra bên ngoài cùng đi ra ngoài, đi. Phía trước là đoạn nhai cuối, phía dưới, là thâm trầm màu đen biển rộng, nước biển đánh ra vách đá, nhấc lên màu trắng bọt sóng phủ mặt kia ba cái bóng dáng bò đến đoạn nhai biên. Thình thịch, thẳng tắp rơi vào trong biển, hắn đi theo đi đến đoạn nhai biên. Phía dưới cái gì cũng không có, hề bạch đứng ở bờ biển quan vọng một trận. Nước biển bình tĩnh, không có lại phát sinh khác thường. Hắn vừa mới chuẩn bị xoay người trở về, đột nhiên sau khi nghe thấy phương truyền đến mở cửa thanh. Kẽo kẹt ban ngày nhắm chặt phòng ở đại môn mở ra. Một cái câu lũ già nua thân ảnh đi ra, hề bạch vọt đến huyền nhai bên kia, đi ra chính là cái lão phụ. Nhân, dẫn theo một con đại thùng gian nan mà bò hạ huyền nhai hướng bờ biển đi, hề bạch nhẹ nhàng đi theo. Nàng sau lưng, lão phụ nhân đi đến bờ biển biên. Từ thùng lấy ra một cái cá vứt tiến trong biển, hề bạch đứng ở huyền nhai bóng ma hạ. Thấy mặt biển đầu tiên là một mảnh bình tĩnh, tựa hồ lão phụ nhân tung ra cá cũng không có khiến cho chút nào gợn sóng, nhưng hắn có thể cảm giác. Được, có cái gì ở đáy nước hạ trộm quan sát chính mình. Tò mò lại cảnh giác, lão phụ nhân phát hiện mặt biển không có động tĩnh. Lập tức xoay người trở về vọng, nhưng hề bạch đã trước một bước tàng tiến trong bóng tối. Nàng cái gì cũng không thấy được, xuất hiện đi, nàng nhẹ giọng kêu gọi, đừng cáu kỉnh. Ra tới ăn một chút gì đi, xôn xao. Trong biển đồ vật rốt cuộc mạo đầu. Tóc bạc bạc mắt nam nhân từ trong biển lộ ra nửa người trên. Hắn bắt lấy cắt thành hai đoạn cá thi, khóe miệng dính huyết, huyết tích theo chân châu bóng loáng mặt trượt xuống. Lạch cạch tích nhập trong biển biến mất không thấy, lão phụ nhân thấy hắn ra tới lập tức mặt mày hớn. Hở ăn từ từ, nam nhân lại xem cũng chưa xem nàng. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm dưới vực sâu, hắn lỗ tai vị trí không phải người lỗ tai. Mà là vài miếng mỏng như cánh ve tinh lượng trong suốt mang. Không chỉ có không có vẻ không khỏe ngược lại cho hắn châu màu trắng mặt tăng thêm một tia phi. Người ma mị, dưới ánh trăng mang theo kỳ dị dụ hoặc lực hắn há mồm. Linh hoạt kỳ ảo xa xưa sinh âm hưởng khởi. Phảng phất đến từ đáy biển chỗ sâu trong dài lâu ngâm kêu. Lay động nhân tâm mơ siêu khắp màu đen hải dương đều tại đây thanh âm hạ ẩn ẩn táo bạo lên, hắn mặt vô. Biểu tình mà nhìn chằm chằm hề bạch phương hướng, một đôi màu bạc đôi mắt lại sáng lấp lánh tựa hồ muốn nói. Mau tới đây a, hề bạch đứng không nhúc nhích, tóc bạc nam nhân há mồm lộ ra sắc nhọn đứng tơ máu nha. Thình thịch chui vào trong nước rầm, mặt biển nhấc lên một chùm bọt nước. Ẩn ẩn có thể thấy sa mỏng màu bạc đuôi cá ở dưới ánh trăng thoảng qua, hắn du tẩu, bờ biển lão phụ. Nhân chậm rãi đem một chỉnh thùng cá ngã vào trong nước biển. Đứng dậy run run rẩy rẩy hướng trên vách núi đi, đáng chết. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào nhà nội khi A Bạo nộ hô to đem còn lại người đánh. Thức làm sao vậy? Bề mắt buồn ngủ mông lung mà từ túi ngủ chung bò ra tới, C không thấy. Tên hỗn đản kia hắn muốn làm gì? hắn tưởng ném ra chúng ta là một mình sao? Ta ở phòng ở nôn nóng mà đi tới đi lui, có hay không khả năng hắn chỉ là có việc đi ra ngoài, B. Hỏi, không có khả năng. Súng của hắn còn ở nơi này. Hắn muốn ở trong thôn hoạt động khẳng định muốn mang thương, A loảng xoảng mà gạt ngã ghế dựa. Dưới chân dẫm đến một đống đã khô quắt rong biển. Nàng tùy chân đem rong biển đá văng ra, không đúng. Không có ngư dân hắn như thế nào xuống biển, A thực mau ý thức đến không đúng, tiếp theo nàng nghĩ. Đến một cái khác khả năng, hắn có phải hay không đi trộm chân châu bị bắt. Nàng chính mình thuyền viên thế nào nàng rất rõ ràng. Nàng xem thôn trưởng trong phòng chân châu đều mắt thèm. Huống chi xê cái kia chưa hiểu việc đời quỷ nghèo, đi. Đi xem mơ siêu, ngày đầu tiên liền tổn thất nhân thủ A thực khó chịu. Nàng mang lên thương liền phải ra cửa, đi tới cửa. Bước chân một đốn lại lộn trở lại tới. Nàng đẩy một chút trên mặt đất hề bạch túi ngủ chuyên ra. Ra tới, hề bạch túi ngủ sâu lông giống nhau cùng giật mình. Khóa kéo kéo ra có việc. Người đêm qua có hay không nghe thấy thanh âm? Không có, hề bạch thực dứt khoát mà trả lời, A bán tín bán nghi mà đánh giá hắn. Xác nhận ra hỏa này đại khái không có gì làm sự năng lực. Liền mang lên B cùng nhau ra cửa, các nàng muốn đi tìm hiểu C có hay không xảy ra chuyện sáng sớm. Trên biển bao phủ một tầng đám sương, thôn trang thấp bé phòng ốc ở đám sương chung như ẩn như hiện, hai cái nữ hải tặc đi ở trong thôn. Nhìn không thấy một người kỳ quái, ngư dân không nên sáng sớm lên bắt cá sao? A nói, ai biết, có lẽ đây là một đám lười quỷ, rốt cuộc bọn họ tiền đều không cần, B trả lời, các nàng đi đến thôn trưởng trước cửa phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa thôn trưởng ở sao? Trong phòng tĩnh mịch một mảnh, không người đáp lại, đây là, không ở, A đôi mắt nháy mắt liền sáng, nàng làm cái thủ thế, chúng ta trộm đi vào. Người đã quên là tới tìm người sao? Bê tưởng nói, nhưng vẫn là không lay chuyển được A. Bị nàng kéo vào đi, trống vắng trong phòng không ai. Các nàng dựa theo ngày hôm qua ký ức đi đến cái kia tràn đầy chân châu phòng. Loại này chân châu chỉ có ở buổi tối mới có thể sáng lên. Bởi vậy hiện tại đều phổ phổ thông thông được khảm ở vách tường. Quang hoa nội liễm mơ siêu, động thủ, A nói. Lấy ra tiểu đao bắt đầu cạy từ từ, B nói, ngươi xem trên tường, A động tác một đốn. Ở B nhắc nhở hạ nàng mới phát hiện trên vách tường có một ít nhân công điêu khắc hoa văn. Ngày hôm qua tới khi bởi vì chân châu sáng lên cho nên thấy không rõ. Nhưng hiện tại chân châu mất đi quang mang, trên vách tường hoa văn liền bại lộ chỗ ra tới, đây là. Nàng để sát vào trên vách tường là một bức rất lớn bích họa. Vẽ chính là một đám cầm cá xoa người quỳ gối trên vách núi. Phía trước là sóng thần cao sóng biển, nhân thân bạch tuộc mặt sinh vật đứng ở sóng biển chung nhìn. Xuống bọn họ, trong tay phủng một viên minh châu cao cao giơ lên, bên cạnh dùng một vòng dựng tuyến tỏ vẻ minh châu lóa mắt quang mang, như thế nào cảm giác giống tà. Giáo nghi thức B nhìn này bích họa, mặc danh mau mau. Có khả năng, loại này quái dị thôn có cái gì kỳ quái tín ngưỡng thực bình thường, A gật đầu tán đồng, xem xong. Rồi bích họa nàng chuẩn bị tiếp tục cạy chân châu, từ từ. B lại lần nữa ra tiếng, A không kiên nhẫn quay đầu, ngươi lại làm sao vậy? Ngươi xem cái này, B chỉ vào bích họa thượng một chỗ nói, A theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nơi đó... Dâng lên sóng biển chung thình lình có một thân người đuôi cá yêu quái nhảy ra mặt biển, đây là nhân ngư, này nhân ngư điêu khắc địa tinh trí tuyệt luân, sinh động như thật tóc dài đuôi dài, tuổi trẻ nam tính diện mạo, thật dài đuôi cá thon dài yêu nhã, hai bên lụa mỏng dường như vây cá mở ra, điêu còn khá xinh đẹp, A nói, giống thật sự giống nhau, nếu thật sự có nhân ngư đâu. Khẳng định so biển sâu minh châu đáng giá nhiều, bê ý nghĩ kỳ lạ cái này làng trài quái quái. Ta nghe nói có một ít nhân loại là đi lên lục địa nhân ngư hậu đại. Bọn họ có hay không có thể là, ngươi xem bọn hắn tín ngưỡng thần, còn có trong biển nhân ngư, ngươi đầu óc ngu đi, A cười nhạo nàng. Tiếp tục cạy trên vách thường chân châu, mượt mà trân châu nhẹ nhàng rơi xuống trong tay. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà trà sắt, rầm rầm. An tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nước tao. Có người, A bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ. Kéo B liền ra bên ngoài chạy, bọn họ rời đi sau đó không lâu. Một đại than bạch tuộc mềm lộc cộc sinh vật kéo một trường xuyến vệt nước từ trong phòng bò ra, nó. Bò đến vừa mới hai người chạm vị trí, cọ đến trên mặt đất một chút trân châu bột phấn, động tác dừng lại, lộc cộc lộc cộc. Nó chậm rãi chống đỡ khởi mềm mại thân thể, đứng thẳng lên, lúc này nó bộ dáng mới hoàn toàn thấy rõ, rõ ràng là thôn trưởng, chẳng qua từ hiện. Tại hắn không có xương cốt giống nhau, cả người da thịt hòa tan giống nhau gục xuống, ngũ quan hãm ở thật sâu nhăn lại ra mặt chung, này đoàn, hòa tan, hình người sinh vật chậm gì gì. Trong lên quần áo, đem ngũ quan bãi chính. Hòa tan tới ra mặt dùng mũ cố định, hết thảy hoàn thành lúc sau lại biến thành ngày hôm qua cái kia. Co đầu rụt cổ lão nhân, hai nhân loại. Đã tới, nó chậm gì gì dịch hướng cửa, sao? Hết chương.